Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ. Ở phần trước thì sau khi ớt và Tôn Mập nói chuyện với nhau, bất ngờ Tôn Mập có điện thoại, và cuộc điện thoại đó là Cao Lượng gọi tới yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp. Vậy chuyện gì sắp xảy ra sau đây, mời các bạn nghe tiếp phần của ngày hôm nay mang tên Xé xác cương thi. Người dịch: Nguyễn Thị Mì. Lại có chuyện gì xảy ra? Tôi đặt chén rượu đã đưa đến bên miệng xuống, vừa rồi ăn có hơi nhiều nên giờ thật sự chẳng muốn hoạt động nữa. Tôi bèn quay sang hỏi Tôn Mập: Đại Thánh à, tôi không đi có được không? Một ngày một đêm rồi tôi chưa được ngủ, xương cốt đang rã ra đây. Thôi thôi thôi, cậu ngủ hẳn một ngày một đêm rồi thì có đấy. Tôn Mập cả cười kéo tôi ra khỏi ghế sofa. Đáng lẽ cậu không cần đi đâu, nhưng theo nguyên tắc, trong quá trình xử lý vụ việc, nhất định phải có một người của phòng số 6 các cậu tham gia vào. Giờ không tìm được cụ Ngô và hai anh Dương, chỉ có mỗi cậu thôi. Gì thì gì cũng phải đến chứ. Nguyên tắc này chỉ mới được đặt ra trong 2 năm này, nhưng không phải dùng để đề phòng Lâm Phong. Sau khi vụ việc của 2 năm trước đó, dân điều cục đã mất đi 4 vị trưởng và phó phòng, tính cả Lâm Phong. Sau này lại tăng thêm 1 vị là Khâu Bất Lão. Cả phó phòng và trưởng phòng của phòng số 2 coi như là mất cả. Thực lực của lực lượng chính hiện đang phục vụ cho phòng số 2 đã giảm hẳn, không còn là cái thời trước kia. Khi trưởng phòng Khâu ở trước, giờ đại đao xông lên, Vương Tử Hằng đi sau yểm hộ nữa rồi. Phòng số 2 bây giờ không thể so sánh cùng với thời của Khâu Bất Lão được nữa. Nhưng đối với các phòng còn lại, phòng số 1 không còn ai. Phòng số 3 chuyên phụ trách các vấn đề tôn giáo nước ngoài. Cao Lượng canh trường người của phòng số 3 còn hơn canh trộm. Người của phòng số 4 thì do một tay Lâm Phong đề cử. Chẳng ai biết trong đó còn có vây cánh nào của gã đang ẩn thân hay không. Sau khi Lâm Phong bị bại lộ, người của phòng số 4 ngay lập tức bị thẩm tra tập thể. Dù không thể tra ra vấn đề gì, nhưng Cao Lượng cũng chẳng dám tùy ý dùng những người này nữa. Phòng số 5 chẳng có mấy người, và lại công việc chính của họ là chế tạo dụng cụ, trang bị và thu thập tư liệu. Nếu thật sự đến thời điểm chém chém giết giết nhau, mọi người cũng chẳng thể trông cậy vào được bọn họ. Còn phòng số 6 thì toàn là vũ khí sát thương hạng nặng, chỉ nên để dự bị cho những trường hợp khẩn cấp. Bình thường không ai dám tùy tiện điều người của phòng này ra. Cuối cùng chỉ còn lại phòng số 2 phải chấp nhận tiếp tục đứng ở đầu sóng ngọn gió. Huống hồ Cao Lượng còn có ý định tập trung bồi dưỡng vài người trong số những nhân viên của phòng số 2 để đảm nhiệm vị trí của Khâu Bất Lão và Vương Tử Hằng. Vậy là Cao Lượng đã ra quyết định, tất cả các thời điểm phải đi xử lý vụ việc nào đó, phòng số 6 nhất định phải cử một người đến hỗ trợ cho người của phòng số 2. Chẳng qua, những việc thế này đều do hai anh Dương phụ trách. Đến hôm nay chẳng tìm được ai, tôi mới phải nhận làm thế thân. Rời khỏi văn phòng của Tôn Mập, tôi lại hỏi cậu ta xem đã có chuyện gì xảy ra. Tức là cục phó Tôn cũng chỉ biết có sự việc gì đó đột ngột phát sinh, còn cụ thể như thế nào thì chịu. Khi chúng tôi tới phòng họp, bên trong mới chỉ có lác đác mấy điều tra viên của phòng số 2 đang ngồi. Sau chừng 5-6 phút, đám người mà tôi quen biết là Hùng Vạn Nghị và anh Mạc lần lượt đi vào. Tôi ước chừng một lượt, người của phòng số 2 đã đến gần được 1/5. Bây giờ Cao Lượng mới đùng đỉnh lướt tới cùng thư ký trưởng của mình. Sau khi cục trưởng Cao ngồi xuống, chị thư ký liền bật máy chiếu hình ảnh lên màn hình màu bạc. Trên màn hình xuất hiện một vùng đất đai rộng lớn, có vẻ là khu nông thôn tiếp giáp với thành thị nào đó. Lúc này, cục trưởng Cao mở lời. Ta vào vấn đề chính nhé. Đây là báo cáo tôi nhận được nửa tiếng trước. Địa điểm là một khu nông trường ở vùng ngoại thành Thiên Tân. Tuần trước, khi tiến hành đào giếng ở nơi này, người ta đã phát hiện ra một lăng mộ cổ dưới lòng đất. Khi Cao Lượng nói đến đây, trên màn hình lại đổi sang một tấm ảnh khác. Vẫn là địa điểm vừa rồi, nhưng khung cảnh đã thay đổi. Trên mặt đất xuất hiện một cái động lớn, trước cửa động có đặt sẵn giá đỡ. Một sợi dây thừng quấn vào dòng dọc trên giá đỡ, kéo dài xuống dưới động. Cục trưởng Cao tiếp tục nói, hai ngày sau phát hiện này, đội khảo cổ của Thiên Tân đã tiến vào hầm mộ, kiểm tra sơ bộ cho thấy ngôi mộ này thuộc về một vị quan sống ở thời kỳ đầu của nhà Thanh. Suy đoán dựa theo kiểu dáng của lăng mộ thì hẳn đây là nơi chôn cất một vị trạng nguyên. Có điều vẫn chưa xác định được người nằm trong mộ là ai, vì sao bia mộ và các cột mốc đánh dấu trên mặt đất đã hoàn toàn biến mất như vậy. Buổi sáng, công tác khảo cổ bên ngoài lăng mộ cổ đã kết thúc. Đến chiều sẽ là chương trình tiến vào khảo sát bên trong hầm mộ. Đợt đầu tiên có 3 người mang theo thiết bị quay phim vào mộ. 20 phút khi tiến vào, có tiếng kêu cứu vọng ra từ trong mộ cổ. Các chiến sĩ cảnh sát địa phương, bao gồm cả trưởng đồn, tổng cộng là 5 người đã cùng leo xuống lăng mộ để cứu viện. 3 phút sau đó, trong hầm mộ vang lên tiếng súng và tiếng kêu cứu. Người trên mặt đất bắt đầu tiến hành đợt cứu viện thứ hai. Lần này, khi mọi người vừa mới xuống được tới cửa hầm mộ, thì phát hiện được ông trưởng đồn cảnh sát máu me khắp người đang nằm đó. Ông ta bị chấn thương nghiêm trọng, toàn bộ đạn trong súng đã bắn hết. Vừa thấy đội cứu viện, người này bỗng như phát điên, cuống quýt ngăn họ tiếp tục tiến sâu vào trong. Chính miệng ông ta đã xác nhận, toàn bộ người trong hai nhóm vừa tiến vào mộ cổ ban nãy đã tử vong. Lúc đó, ông trưởng đồn cảnh sát trong tình trạng kinh hoàng tột độ, còn chưa nói rõ được chuyện gì xảy ra bên trong, thì đã hôn mê bất tỉnh vì mất máu quá nhiều. Nhân viên cứu viện không dám mạo hiểm tiến sâu vào nữa, cho nên chỉ có thể cứu người còn sống duy nhất lên mặt đất trước tiên. Sau khi quay lại mặt đất, mọi người mới phát hiện trong ba lô sau lưng của ông trưởng đồn có cả camera ghi hình của nhân viên tiến vào hầm mộ ở đợt đầu tiên. Cục trưởng Cao chợt ngừng lời. Vương Lộ đổi chương trình trên màn hình máy chiếu. Một đoạn phim cực kỳ nhòe và rung xuất hiện trên màn hình. Đoạn phim thực sự quá mờ, có thể là do nhiễu tín hiệu trong khi quay phim, nên hình ảnh thu được thỉnh thoảng lại biến dạng dữ dội. Chiếc máy quay này có chức năng quay phim ban đêm, thế nhưng chẳng biết là do tay nghề của người sử dụng quá kém, hay là do chức năng của máy quay quá tồi, mà hiệu quả ghi hình trong bóng tối khi có khi không. Thậm chí có nhiều đoạn còn phải thực hiện thu phóng thủ công mới có thể quay được rõ ràng. Đoạn video này bắt đầu từ thời điểm leo xuống lăng mộ cổ. Người cầm máy quay phim là người đi đầu tiên. Từ khi tháo dây thừng cho tới khi tiến đến bên ngoài hầm mộ, vẫn không phát hiện ra có điểm nào bất thường. Sau khi đi sâu vào trong khu mộ cổ, ba người này bắt đầu huyên thuyên với nhau. Chủ đề cuộc nói chuyện chủ yếu xoay quanh việc họ cảm giác được hầm mộ này cực kỳ quái dị. Dù bên ngoài có đặc điểm của những lăng mộ thời Thanh, nhưng cấu trúc bên trong của nó lại quá thô, không giống như quy chuẩn vốn có của những lăng mộ an táng trạng nguyên thông thường. Ba người này vừa đi vừa nghỉ. Ngay khi bọn họ đi tới điểm cuối cùng của khu vực bên ngoài hầm mộ, thì bất chợt có tiếng động rất lớn vọng tới. Hình ảnh lập tức rung động dữ dội. Một trong số họ kêu lên, chuyện gì thế? Ông kính máy quay nhanh chóng chuyển động, hình ảnh trong đoạn phim lại hiện lên. Trên bức tường đắp bằng đất ở chỗ cuối của khu rìa hầm mộ, xuất hiện một cái hốc cao bằng một người. Một hình bóng mơ hồ đang đứng ở ngay đấy. Tiêu cự của camera không tập trung vào đó. Hình bóng này quá mờ ảo, không thể nhận rõ đường nét trên khuôn mặt và quần áo trên người. Đúng lúc này, một người khác khẽ run run hô: Cường thi đấy, nhịn thở nhanh lên. Lời cuối cùng của người này còn chưa nói xong, cái bóng trên video đã lóe lên, bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt người vừa nói. Dù hình ảnh trên video rất mờ, nhưng vẫn có thể suy luận được hành động của hai người này. Hai tay của bóng người kia bóp lấy cổ của người phát ra tiếng nói, sau đó nhấc mạnh cơ thể người đó lên không trung, vung lên một vòng, rồi đôi tay của bóng người vận lực, thế mà lôi tuột phần đầu của người kia xuống, còn cơ thể của người đó thì bị quăng đi thật xa. Bóng người nâng cái đầu bị đứt lên quá đỉnh đầu của mình, để động tác này thì có vẻ nó đang há mồm hưng lấy máu tươi chảy ra từ cái đầu đó. Lúc này, hình ảnh video liên tục rung lắc, hẳn là do người quay phim đang hoảng sợ, sợ đến mức không biết đường nhân cơ hội chạy trốn. Cũng may là còn một người khác kịp thời phản ứng, khẽ thì thào với người quay phim: nín thở, chạy ngược lại mau. Sau đó, hình ảnh rung động càng dữ dội, hẳn là do hai người kia đang chạy trốn nên không thiết đến việc ghi hình gì nữa. Ánh sáng đã xuất hiện phía trước mặt, khi chỉ tích tắc nữa thôi là tới được cửa động. Góc máy của đoàn phim đột nhiên ngửa lên. Ngay sau đó, người quay hình tuyệt vọng gào thét: cứu với, ai cứu tôi với. Người đó chỉ kêu cứu được một nửa thì im mặt. Máy quay rơi xuống đất, hình ảnh nhiễu sóng rồi biến thành bức màn màu đen. Đây chính là quá trình mọi chuyện xảy ra. Cao Lượng nhấc tay tắt máy chiếu, tiếp tục nói: mặc dù đoàn phim vừa rồi không được rõ, để cũng có thể đoán được cái bóng xuất hiện trong máy quay là Cương Thi. Có điều khu vực này không phải nơi thuộc vùng tập trung mạch âm, theo lý thì không thể xuất hiện tình huống như vậy được. Cục trưởng Cao ngừng lời một chút, đi lướt qua những người có mặt trong phòng họp, rồi lại tiếp tục cất tiếng: chúng ta sẽ bàn về vấn đề khoanh vùng cõi âm này sau. Sự kiện liên quan đến Cương Thi không tính là quá khó khăn. Các anh đều là những điều tra viên cực kỳ có kinh nghiệm, việc giải quyết đối với các anh tất nhiên là không có vấn đề gì phức tạp. Sự kiện lần này sẽ do Tây Môn Liên phụ trách, nếu người khác hỗ trợ, phó phòng thẩm của phòng số 6 sẽ phụ trách chi viện. Bây giờ hãy tự kiểm tra trang bị của bản thân, nếu không có vấn đề gì thì 20 phút sau xuất phát đi. Cao Lượng nói hết lời rồi thu gom những tư liệu về sự kiện lần này giao cho Tây Môn Liên. Sau đó lại dặn dò anh ta thêm mấy câu. Xong đâu đấy, mới dẫn thư ký Vương Lộ rời khỏi phòng họp trước. Dường như trong suy nghĩ của ông ấy và đám người của phòng số 2, sự kiện lần này không đáng coi trọng cho lắm thì phải. Một số người của phòng số 2 cũng bắt đầu bước ra khỏi phòng họp. Lúc này, nhóm Hùng Vạn Nghị mới cười hớn hở tới gần. Hùng Văn Nghị là người đầu tiên lên tiếng: phó phòng thẩm đấy à? Lần này làm phiền anh nhá. Nếu có chuyện gì thì mấy anh em đây chờ anh tới cứu đây. Hùng Văn Nghị là kiểu người tính tình gấu chó, không phục thì không thôi mỉa mai, khi mở mồm cứ hở một tí là lại dương cung bạt kiếm. Nhưng thực ra anh ta chẳng hề có ác ý. Tôi đã quen với cái tính này của Hùng Gấu Bông nên không thèm chấp với anh ta. Anh không phải ngại đâu, tôi cười nhạt. Nếu các anh mà làm sao thì tôi có đến cũng là hiến mạng thôi. Đừng nói đi cũng phải nói lại, chuyện lần này các anh nắm chắc được bao nhiêu phần trăm? Có cần tới chỗ trưởng phòng Âu Dương lấy thêm trang bị đặc biệt gì không? Chẳng cần đâu, anh Mạng tiếp lời tôi. Trước đây chúng ta đã từng xử lý mấy vụ liên quan đến Cương Thi rồi, kinh nghiệm đầy mình. Nhìn Cương Thi có vẻ quỷ quái, nhưng thực ra chỉ cần một phát súng là giải quyết xong. Cái cần lo là bịt mồm dân chúng địa phương ấy, để tin tức lan truyền quá xa sẽ khá rắc rối. Cùng may vấn đề này do cục trưởng Cao giải quyết, không cần đến lượt chúng ta phải đau đầu đâu. Lúc Cao Lượng rời khỏi phòng họp, Tôn Bẩm cũng theo sát cục trưởng Cao. Có vẻ cậu ấy chợt nhớ ra chuyện gì đó nên chẳng thèm báo với tôi câu nào mà đã vội vã rời đi. Tôi bước khỏi phòng họp cùng đám Hùng Vạn Nghị, rồi lấy cớ có việc để tách nhóm. Sau đó chạy về đến phòng số 6, lấy hai thanh kiếm ngắn trong tủ chứa đồ của trưởng phòng Ngô ra. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi nhét trả lại một thanh vào trong tủ đồ. Khi tôi chạy tới chỗ bãi đỗ xe, người của phòng số 2 đang ngồi đông đủ trên một chiếc xe khách cỡ lớn. Người của phòng số 2 đang ngồi đông đủ trên một chiếc xe khách cỡ nhỡ. Tôi là người cuối cùng lên xe để chuẩn bị xuất phát. Đúng lúc này, tôi mập xuất hiện ngay trước mũi xe, ngăn cản tài xế vừa mới nổ máy lại. Cậu ấy gõ cửa kính xe, cười tí tẩn với tôi. Xuống đây cái nào, có đồ hay cho cậu xài nha. Tôi ngờ ngờ bước xuống xe, còn chưa kịp hỏi han gì, tôi mập đang ngoái đầu ra sau gọi. Đến đây nào, ở đây này. Nhìn theo hướng mà tôn mập đang gọi thì thấy Doan Bạch đã lâu không gặp, đang nhanh nhẹn chạy tới. Tới nơi rồi, nó cũng chẳng thèm để nang gì, cứ thế nhảy phốc lên xe, nằm ườn ra chỗ đáng lẽ là ghế tôi ngồi. Điền thấy Doan Bạch trèo lên, sắc mặt của cả đám người bên trong đều tái mét, gần như tất cả đồng thời đứng dậy, đổi chỗ, ngồi xuống vị trí phía sau. Tôi không hiểu ý của tôn mập, bèn hỏi: cậu mang nó tới đây làm gì? Cục phó tôn cười danh mãnh đáp: gần đây tôi bận quá, không có thời gian trông nó. Và đông lúc cậu đi ra ngoài, tranh thủ dắt nó đi dạo giúp tôi nhé. Không có vấn đề gì đâu, tôi đã bàn xong với nó rồi. Doan Bạch sẽ ngoan ngoãn đi theo các cậu ra ngoài chơi, sau đó lại ngoan ngoãn đi về cùng các cậu thôi. Cậu nói mà nó chịu nghe à? Tôi nhìn về phía Doãn Bạch, sau đó quay sang cười đau khổ với Tôn Mập. Hay là thôi có được không, Đại Thánh à? Doãn Bạch này có lực sát thương mạnh hơn cả Cương Thi. Đừng để đến lúc mọi người xử lý Cương Thi, chẳng tốn chút sức nào, còn Doãn Bạch lại đến lượt dở thói. Nó mà thích tiêu diệt cả đội chúng tôi, thì chỉ mất mấy phút thôi. Cứ yên tâm đi. Có dây buộc của cụ Ngô đây rồi, không thể xảy ra chuyện gì kinh khủng được đâu. Nếu mà có gì xảy ra thật đấy, tôi sẽ chịu trách nhiệm thay cậu thôi. Tôn Mập nói xong thì không cho tôi thời gian trả treo, vừa cười hớn hở vừa đẩy tôi lên xe. Đoàn quay sang vung tay với lái xe: Đi sớm về sớm nha. Sợi dây mà lúc trước Ngô Nhân Địch thòng vào cổ Doãn Bạch vẫn còn. Có sợi dây ấy kiềm chế, hẳn Doan Bạch sẽ không gây ra tai họa gì. Nhưng dù vậy, tôi cũng chẳng dám ngồi quá gần cái con yêu quái này. Đành phải chui xuống ghế sau, chèn chúc với đám Hùng Vạn Nghị. Sau khi yên vị trên xe, Doan Bạch chỉ nằm nhoài ra ghế, ngủ gật. Mãi tới tận khi đến đích, nó vẫn chưa thèm tỉnh dậy. Ba tiếng đồng hồ sau, chúng tôi tới hiện trường xảy ra sự việc. Nơi này đã được công an địa phương quay đường ranh giới cấm vào. Anh Mạng đi tìm đồng chí công an phụ trách, cầm giấy chứng nhận nói chuyện một hồi. Sau đó, toàn bộ cảnh sát lùi ra khu vực cách xa 200 mét. Còn xe của chúng tôi thì tiến thẳng đến lối vào của lăng mộ cổ. Không có người ngoài nào có mặt, người của phòng số 2 chẳng cần phải băn khoăn gì nữa. Bọn họ vây quanh cửa động đi xuống lăng mộ. Tề Mộ liền đếm ra tầm 10 lá bùa, đốt lên rồi ném vào cửa động. Khi chừng 10 lá bùa đang bốc cháy chậm chậm bay xuống đáy động, thì một luồng khí đột nhiên bốc lên từ trong lăng mộ cổ, thổi cho cả 10 lá bùa, tính cả cho giấy, đã cháy hết bay ngược trở lên. Sắc mặt của đám người phòng số 2 đang đứng ở cửa động đều thay đổi. Gần như tất cả cùng móc súng ra, chĩa xuống dưới cửa động. Thế nhưng chờ một lúc rất lâu mà chẳng thấy khu lăng mộ dưới đáy động lại có thay đổi bất thường gì thêm. Thật ra tôi hiểu rõ cách làm này của họ là để kiểm tra vị trí của hung thần trong mộ cổ. Nhắc đến thì nó cũng được coi là một thủ tục tiêu chuẩn của dân điều cục khi xử lý các vụ việc. Có điều trước kia phòng 2 luôn cậy vào trưởng phòng nhà mình mạnh mẽ, nên chẳng mấy khi sử dụng loại thuật pháp này. Giờ trưởng phòng Khâu không còn ở đây, đám Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên mới phải miễn cưỡng đi nhặt cái thuật này về. Giờ tất cả số bùa đã bị thổi ngược lại, chứng tỏ cương thi đã gần trong gang tấc. Có điều góc độ nhìn xuống của cửa động bị giới hạn, chỉ có thể nhìn được những thứ ở vị trí thẳng đứng. Về phần còn gì khác ẩn nấp trong những góc khuất ngoài tầm nhìn hay không thì rất khó nói. Ngay khi người của phòng số 2 chuẩn bị thực hiện bước hành động kế tiếp, Doan Bạch không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhanh nhẹn bước xuống xe. Nó đi tới bên cạnh chân tôi, nhếch mũi về phía cửa động khịt khịt mấy lần. Ngay khi tôi nghĩ Doan Bạch đã phát hiện ra thứ gì đó, nó lại thở phì ra, quay mông về phía cửa động, rồi nằm phủ phục ra đất, tiếp tục ngủ. Ban nãy khi Doan Bạch vừa tới, trong lòng tôi còn hơi mong ngóng nó có thể mang đến điều ngạc nhiên. Nào ngờ nó chỉ đến để khịt mũi mấy cái rồi thôi, như thể chẳng có tí hứng thú nào với con hung thần ở trong lăng mộ cổ này vậy. Cùng mày nhóm Tây Môn Liên đứng bên kia không để ý tới chỗ tôi. Bước hành động kế tiếp của bọn họ đã bắt đầu. Tây Môn Liên thì thầm vài câu với anh Mạc. Sau đó, anh Mạc quay lại xe ô tô, bê ra một cái thùng nhựa. Khi anh Mạc quay về đến chỗ cửa động, Tây Môn đại quan nhân giơ tay ra hiệu. Người của phòng số 2 đồng thời bước lùi về phía sau một bước. Anh Mạc liền mở nắp thùng nhựa ra, đổ chất lỏng màu lam nhạt trong thùng xuống động. Tề Môn liền lại tiếp tục đốt lên một lá bùa mới, ném xuống dưới. Chất lỏng màu lam nhạt đang chảy dọc theo vách đất bén lửa rồi bùng cháy. Ánh lửa màu xanh lam lập lòe, phản chiếu sắc lam lên cả vòm động. Càng nhìn lại càng thấy ghê người. Quy trình này thì tôi chưa được biết đến, có lẽ là chiêu thức mới của phòng số 2 trong 2 năm vừa qua. Ban đầu tôi còn định tìm ai đó để hỏi về nguồn gốc của ngọn lửa màu xanh lam nhạt kia, nhưng khi thấy dáng vẻ càng lo lắng gấp bội của cả đám phòng số 2, tôi lại nuốt ngược câu hỏi vào bụng. Ngọn lửa này đến rất nhanh mà đi cũng vội. Chỉ chừng một phút trôi qua, ánh lửa màu lam nhạt đã biến mất một cách khó hiểu. Ngay lúc lửa vừa tắt, Tây Môn Liên đột nhiên nhảy xuống cửa động. Sau đó, vài tiếng súng chát chúa vang lên. Hỏng rồi! Có chuyện gì đó đã xảy ra với Tây Môn Liên. Đây là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Nhưng lại chẳng hề thấy người của phòng số 2 có chút phản ứng mạnh nào. Chừng 2-3 giây sau, tiếng của Tây Môn Liên vọng lên từ dưới động. Bên dưới ổn rồi, xuống cả đi. Giờ tôi mới hiểu, hóa ra tiếng súng vừa rồi của anh ấy là để ném đá dò đường mà thôi. Nghe tiếng Tây Môn Liên gọi, người của phòng số 2 rối rít để vào trong động theo trình tự. Tôi vốn định đi cùng bọn họ xuống đó xem sao, nhưng anh Mạc bỗng ngăn tôi lại. Ơt à, chú phải tuân theo quy tắc, chú ở đây tiếp ứng thôi, còn chưa tới lượt chú xuống đó đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra thì bọn anh sẽ gọi cứu viện, nhưng anh vẫn hy vọng tốt nhất là không cần gọi đến chú. Anh Mạc nói xong thì là người cuối cùng nhảy vào trong động. Bên trên cửa động lập tức trở nên yên tĩnh. Ngay khi tôi đang ngồi chồm hổm trên lối vào, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe tình hình mọi người trò chuyện bên dưới, Doan Bạch nằm ngủ dưới chân tôi bỗng nhiên nhảy bật dậy, khom lưng, nhai răng gầm gào hướng về phía cửa động. Đúng lúc này, dưới động đột ngột có tiếng vang rất lớn. Ngay sau đó là một loạt tiếng súng liên tục vọng lên. Tiếng súng nổ còn chưa ngừng thì đã nghe giọng Tây Môn Liên thét lớn: "Ớt, xuống cứu mạng với!" Đại quan nhân hét lên đến khàn cả cổ, còn kèm theo tiếng vọng, nghe như người đã đi tới khu vực sâu trong lăng mộ. Doan Bạch ở trên này thì lông lá toàn thân dựng ngược, tiếp tục gầm ngừ với cửa động. Thế nhưng chẳng hiểu sao, tôi không hề cảm nhận được khí của người nào khác trong mộ cổ ngoài những điều tra viên của phòng số 2. Từ sau khi tỉnh lại cho tới giờ, ngay cả khí của Dương Kiêu và Lâm Phong tôi còn cảm nhận được. Chẳng lẽ thứ ở trong ngôi mộ cổ này lại có thực lực mạnh hơn cả Dương Kiêu và Lâm Phong hay sao? Lông toàn thân Doãn Bạch đã chuyển từ màu xám sang màu trắng. nó cũng bắt đầu trở nên cáu kỉnh, cứ cố ngoái lại chừng cắn đứt sợi dây mà Ngô Nhân Địch buộc quanh cổ. Đáng tiếc lúc trước trưởng phòng Ngô thắt nút quá khéo nên thì lòng là lòng lèo, nhưng dù Doãn Bạch có cố thế nào đi chăng nữa, móng của nó cũng không thể chạm được tới sợi dây, cùng lắm thì chỉ thẻ lưỡi liếm được 2-3 cái mà thôi. Rơi vào thế bế tắc, Doãn Bạch ngước lên chu chéo với tôi. Vũ khí sát thương quy mô lớn đang nằm ngay dưới chân đây rồi, chẳng còn lý do gì mà phải nghi ngợi. Tôi lập tức vứt bỏ hết lo lắng, tháo sợi dây kia ra. Doãn Bạch lại gầm gừ, thân thể của nó chồm lên lao về phía cửa động. Thế nhưng trước khi tôi kịp yên tâm, Doãn Bạch đã tung mình lao vọt vào giữa không trung. Thân hình con sói như một tia chớp màu trắng bạc, chỉ giây lát đã biến mất trong bóng tối. Sau khi sững sờ một lúc, tôi gào lên về hướng mà Doãn Bạch biến mất. Về ngay, mày chạy quá rồi. Rắc rối này chưa giải quyết xong thì rắc rối mới lại tới. Thế là thế quái nào? Nếu mày đã không dám xuống đó thì lúc này còn gầm ghè cái gì? Chuyện dưới lăng mộ cổ chưa xử lý xong mà Doãn Bạch đã chạy mất. Sau này về dân điều cục, tôi biết phải ăn nói thế nào với Ngô Nhân Địch đây. Ngay lúc này, dưới hầm mộ lại loáng thoáng có tiếng Tây Môn Liên vọng lên. Thẩm Lạt, đừng xuống nữa, chạy nhanh lên, về nhờ trưởng phòng Ngô báo thù cho chúng tôi. Đã nói đến nước này rồi mà tôi còn chưa biết xấu hổ không chịu xuống đó sao? Tôi ngay tức khắc cởi áo ngoài, rút kiếm ngắn ra cầm trong tay, sau đó nhảy xuống dưới đồng. Lúc này tiếng súng vẫn vang lên không ngớt từ sâu trong khu mộ cổ. Tôi chưa đi được vài bước đã bắt gặp một cái xác chết không đầu, nên trang phục thì không phải là người của nhóm Hồng Vạn Nghị, có lẽ là người gặp nạn của đội khảo cổ lúc trước. Càng đi sâu vào hơn, tôi càng gặp nhiều người gặp nạn khác của đội khảo cổ. Cũng có một điều tra viên của phòng số 2 đang ngã gục trên đất, hai bắp chân của anh ta bị uốn cong ở một góc độ khó mà tả nổi. Mặc dù vết thương không nhẹ, nhưng ngực của anh ta vẫn hơi nhấp nhô, có lẽ tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Cứ cách quãng lại có tiếng súng vọng tới từ phía trước. Tôi bèn chạy về hướng có tiếng súng vang lên. Sau khi đi thẳng một lúc rồi rẽ sang một khúc ngoặt, tôi đã tới địa điểm xuất hiện trong đoạn phim xảy ra tai nạn lúc trước. Khung cảnh lúc này đã biến đổi so với trong đoạn phim. Toàn bộ bức tường đắp bằng đất đã sụp đổ, lộ ra một không gian có kích thước gần bằng một sân bóng rổ bên trong. Tại vị trí mà tường đất đổ xuống, đang có 3-4 điều tra viên của phòng số 2 dìu hai đồng nghiệp bị thương ra ngoài. Ở trung tâm của căn phòng bên trong hầm mộ là một cỗ quan tài rất lớn, có mấy người đang liên tục đi vòng quanh cỗ quan tài này. Nhóm người chạy phía trước quan tài là 3 người Tây Môn Liên, Hùng Vạn Nghị và anh Mạc. Đằng sau họ là một người mặc khôi giáp của dân tộc Mãn thời nhà Thanh. Người này bị khôi giáp che kín, ngay cả phần mặt cũng được bọc trong một chiếc mặt nạ bằng kim loại, toàn thân không lộ góc chết. Bộ áo giáp này có gì đó kỳ quái, hẳn nó là thứ đã che chắn khí của người ở bên trong. Thứ được gọi là người kia hẳn là con cương thi đã tấn công đội khảo cổ. Chẳng phải lăng mộ cổ này dùng để chôn cất trạng nguyên của nhà Thanh à? Sao bây giờ lại biến thành thế này? Thứ được gọi là người kia di chuyển rất nhanh, hoàn toàn không có sự vụng về như đám cương thi mà các tác phẩm điện ảnh hay truyền hình miêu tả. May mà nhóm 3 người Tây Môn Liên chạy nhanh hơn đó. Mỗi lần cương thi muốn bỏ qua bọn họ để đuổi theo nhóm điều tra viên đang dìu người bị thương rời khỏi hầm mộ, 3 người Tây Môn Liên sẽ cùng nổ súng bắn vào cương thi. Mặc dù bộ áo giáp kia chắn được đạn, nhưng tiếng súng vẫn có thể thu hút sự chú ý của cương thi, mua thêm chút thời gian cho đồng nghiệp chạy trốn. Lúc này, nhóm Tây Môn Liên bị cương thi đuổi đã từ từ chạy chậm lại. Nếu tôi không xuống đây để đến lúc bọn họ chạy mệt đứt hơi rồi kiệt sức, thì bị cương thi bắt được chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nhìn thấy tôi xuống tới, mấy điều tra viên đang tẩu thoát khỏi hầm mộ. Như nhìn thấy cứu tinh, một người trong số đó hét lên với tôi: "Mau cứu họ nhanh lên!" Tiếng thét này lại hấp dẫn con cương thi kia. Chẳng biết đây là lần thứ mấy nó từ bỏ ba người nhóm Tây Môn Liên nữa. Chỉ mới nhoáng lên một cái đã thấy nó đang học tốc xông về phía chúng tôi ở bên này rồi. Tiếng súng tiếp tục vang lên sau lưng cương thi, nhưng súng chỉ nổ được thêm chừng 4-5 phát thì im bặt. Nòng súng của ba người đó rỗng tuếch, hẳn là đã xài hết đạn rồi. "Mọi người mau tách ra chạy, đừng lo đến ai cả, người nào sống hay người nấy." Tây Môn Liên thét lên với chúng tôi. Đồng thời ba người bọn họ đều rút gậy ba khúc ra, lảo đảo chạy về hướng này. Bây giờ cường thì đã lao hẳn ra ngoài và đang ở ngay đằng sau mấy điều tra viên kia. Nó giơ tay trái ra, trực tóm lấy phần gáy của một người trong số đó. Tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết vội vàng phi thanh kiếm ngắn đang cầm vào phần cổ tay của cương thi. Thời điểm kiếm ngắn bị ném ra, trong hầm mộ dường như có tiếng sấm rền vang. Một quầng sáng màu xanh lam hình vòng cung lóe lên, cổ tay trái của cương thi đứt lìa. Sau chừng nửa giây, một dòng chất lỏng màu đen bốc mùi hôi thối bắt đầu phun ra từ chỗ cổ tay bị đứt. Lực đâm của lưỡi kiếm mạnh đến nỗi cương thi phải liên tục lùi lại mấy bước rồi mới ngã ngửa ra đất co giật. Nhìn có vẻ như nó đã bị thương vô cùng nghiêm trọng. Kiếm ngắn chặt đứt cổ tay cương thi mà tốc độ lao đi không hề giảm. Sau khi xuyên qua hai lớp quan tài, nó đâm lút cán và bức tường đắp đất nằm ở mặt sau của hầm mộ. Tình hình trong nháy mắt đã bị đảo ngược. Tất cả người trong lăng mộ cổ đều sửng sốt. Mười mấy cặp mắt nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi, nhưng chẳng ai thốt ra câu nào. Mọi thứ dường như đang bị đóng băng ngay tại giờ phút này. Chính bản thân tôi cũng không thể ngờ thanh kiếm ấy sẽ có sức mạnh lớn đến thế. Mặc dù kiếm ngắn lúc trước chú ba truyền lại cho tôi cũng có thể làm gần được chừng đó, nhưng nó chắc chắn không thể vừa lao đi vừa tạo ra một quầng sáng kèm tia sét như vậy được. Khi lưỡi kiếm chặt đứt cổ tay của cương thi, tôi thậm chí còn có một ảo giác rằng không khí xung quanh cũng bị lưỡi kiếm chặt đứt. Hùng Văn Nghị là người đầu tiên hồi thần. Anh quay đầu nhìn về phía thanh kiếm vẫn còn đang cắm trên bức tường đất, miệng lẩm bẩm: "Đồ xịn thế, ơn của trưởng phòng Ngô cho đấy à? Thôi khỏi phải nói đi, phòng sáu của các người đúng là toàn đồ xịn mà." Trong lúc nói, anh ta đã đi về phía bức tường đất. Nhìn hành động của Hùng Gấu Bông, hẳn là muốn rút kiếm ra khỏi tường đất giúp tôi. Thấy thế tôi vội ngăn lại: "Anh Hùng, đừng chạm vào nó, cẩn thận nó giật đấy." "Anh coi tôi là trẻ con 3 tuổi chắc, cứ yên tâm đi, vũ khí là của anh, tôi không tranh đâu, chỉ chém thử thôi." Mới nói được một nửa thì Hùng Vạn Nghị chạy tới bên chân tường, giơ tay cầm vào chuôi kiếm. Toàn bộ cơ thể của anh ta lập tức rung lên bần bật như bị điện chạy qua. Anh Mạc và Tây Môn Liên muốn đến giúp nhưng lại chẳng biết tình trạng gì đang xuất hiện nên không dám tùy ý động thủ. May mắn là quá trình này chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Hùng Văn Nghị cũng phản ứng không chậm, một tay khác của anh đẩy vào tường đất, mượn lực đẩy này để bước lùi về phía sau, khiến cơ thể ngã ngồi xuống đất. Bây giờ tay kia mới thoát được khỏi chuôi kiếm. Hùng Văn Nghị trợn trừng mắt, ngồi thở một lúc lâu rồi mới chậm chạp đứng dậy, vỗ nhẹ bụi đất dính trên mông quần, nói: "Vũ khí kiểu gì thế này, lại còn có cả chống trộm nữa cơ." Tôi khẽ mỉm cười, vừa định mở miệng trêu vài câu, còn cương thi đang nằm ngửa ra đất bỗng bất tình lình bật dậy đứng thẳng tắp. Không ngờ nó có thể hồi phục lại nhanh như vậy. Bản nãy tôi hơi chủ quan, nếu biết sớm thì đã phi kiếm vào thẳng cổ họng của nó rồi. Điều tra viên phòng số 2 tản ra khỏi cương thi, nhưng bọn họ không phải là mục tiêu. Cương thi kêu lên một tiếng kỳ quái, sau đó lao về phía tôi. Lần này Ra ngoài đúng là sơ suất. Tôi vừa đi từ tầng hầm thứ 5 lên, đã bị phái tới đây. Súng lục và gậy ba khúc đều để ở dân điều cục chẳng mang theo. Bây giờ tay không tất sắt, đến cả một thứ để ngăn chặn nó cũng không có. Thoát cái cường thì đã ở ngay trước mặt tôi. Nó giờ tay còn lại muốn bóc cổ tôi. Trong tích tắc, khi đầu ngón tay của nó sắp chạm đến, tôi thụp người xuống, chui qua dưới chân nó, lấy đà chạy vào trong hầm mộ. Chỉ một mình tôi có thể sử dụng thanh kiếm ngắn đó, miễn là tôi có thể chạy vào trong trước một bước, rút kiếm ngắn ra thì sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ. Nhưng thật không ngờ, phản ứng của cương thi nhanh hơn hẳn so với tưởng tượng của tôi. Tôi mới chạy thoát được vài bước, nó đã quay người, vùng cánh tay bị cắt cụt đánh lên lưng tôi. Tuy không còn là bàn tay, nhưng lực của cú đánh ấy cũng không nhỏ, khiến tôi bị hất văng khỏi mặt đất, bay xa 5-6 mét. Tôi chưa kịp đứng dậy, cương thi đã đến rồi. Nó vươn tay muốn bóc cổ tôi lần nữa. Tôi hoảng loạn, nắm lấy cổ tay của cương thi theo bản năng. Trong khoảnh khắc, ngón tay của tôi tiếp xúc với cổ tay của cương thi. Tay phải và lồng ngực của tôi trở nên nóng rực. Đột nhiên, một tiếng rắc vang lên. Nơi tôi nắm vào cổ tay của cương thi đã biến dạng nghiêm trọng. Tôi tiện tay đẩy lên, cả bàn tay và khôi giáp bên trên đều nứt rụng theo. Sao có thể giòn như vậy được chứ? Lúc này, Tây Mô Liên và Anh Mạc đã chạy tới nơi. Bọn họ đang cầm gậy ba khúc, tiếp cận cương thi từ đằng sau. Mỗi người tóm chặt lấy một bên cánh tay của nó, dùng hết sức bình sinh kéo nó về phía sau. Tây Mô Liên quát lên: "Ớt, hai chúng tôi giữ nó, còn anh mau..." Tây Môn Đại Quan Nhân mới nói được một nửa thì nhìn thấy tôi cầm bàn tay của cương thi vẫy anh ta. Nửa câu còn lại đành nuốt vào bụng. Mắt anh cứ trợn lên nhìn tôi mà không phun ra được chữ nào nữa. Anh Mạc lớn hơn Tây Môn Liên mấy tuổi, tuy cũng kinh ngạc nhưng vẫn nhanh chóng hỏi tôi: "Ờ, chú làm thế nào đây?" "Làm thế nào thì làm thế này thôi." Sau khi giật cánh tay của cương thi ra, sự tự tin của tôi bùng nổ. Tôi cúi người nắm lấy cổ chân trái của cương thi, kéo mạnh. Lại là một tiếng rắc, khôi giáp dính liền với chân bị tôi kéo đứt lìa. Hai tay của cương thi bị phế, lại thiếu một chân chống đỡ. Tây Mô Liên và Anh Mạc buông tay, nó ngã gục xuống đất. Tôi gỡ mặt nạ kim loại của cương thi ra, bên dưới là một khuôn mặt khô đét, đứng ra bọc xương. Lúc này, Hùng Văn Nghị và các điều tra viên khác mới xúm lại. Trong lúc họ còn đứng chỉ trò trò, chuông điện thoại của tôi vang lên. Là Tôn Mập gọi đến. "Ợt này, mọi người tới hiện trường chưa? Cậu đừng nói gì cả nhé. Nghe tôi bảo trước đã. Không phải tôi nói chứ. Mọi người tạm thời đừng xuống nhé. Trong cục có phát hiện mới. Lăng mộ cổ kia chôn một vị võ bảng nhãn, người Mãn Châu năm Khang Hy thứ 11 đấy. Anh giai này bị bắt khi tham gia cuộc mưu phản của Sách Ngạch Đồ. Nhưng tổ tiên của ông ta lại có quân công chết chùm vì đạn pháo cùng với Nỗ Nhĩ Cáp Xích, nên Khang Hy ban cho ông ta được chết toàn thây. Có điều xác thì không được chôn trong lăng tộc Mãn Châu, mà phải tìm một chỗ khác để chôn tạm đấy. Đầu tiên, ông này được chôn ở một mảnh đất ngẫu nhiên ngoài ngoại ô kinh thành. Nhưng mấy người đào lỗ đúng là không có mắt nhìn. Nơi họ chọn là một mảnh đất tập âm. "Ớt này, không phải tôi nói chứ. Tôi từng xem bức Kinh Sư Âm Dương Đồ của giả sĩ Phương thời Ung Chính sau này. Cả kinh thành và vùng Thái Thị Khẩu đều là hai mảnh đất tập âm. Cái ông bảng nhãn này ấy được chôn ở một trong hai mảnh đó đấy. Ông ta vốn đã mang oán giận ngút trời, lại được chôn ở mảnh đất tập âm. Chẳng cần đoán cũng biết, ngày đêm hôm đó, ông ta đã bị biến thành quỷ nhập tràng. Hôm ấy, dân quanh vùng loạn hết cả lên. Sau khi bắt lại được, người ta định đốt cỗ xác đó đi, nhưng lại không dám làm trái ý chỉ giữ toàn thây của Khang Hy. Cuối cùng một ông đạo sĩ ở địa phương đề ra một giải pháp, đưa vị võ bảng nhãn này tới một nơi xa xôi lén lút an táng một lần nữa. Quy cách an táng thăng một cấp, an táng theo lễ của Trạng Nguyên nhằm hóa giải oán khí của ông ta. Vì chuyện quỷ nhập tràng của cái ông này quá mức ly kỳ, nên để tránh oán khí của ông ta lọt ra ngoài, vị đạo sĩ đã đưa ra giải pháp, còn đặc biệt chế tạo cho ông ta một bộ khôi giáp phỏng theo khôi giáp của tướng quân Mãn Châu. Trong khôi giáp khắc văn khấn để oán khí bên trong không rõ gì ra ngoài. Bản nãy tôi nghe Âu Dương Thiên Tả nói phương pháp giải quyết của ông đạo sĩ đó tiềm ẩn hậu họa. Ở lúc bấy giờ thì không sao, nhưng thời gian trôi qua, cái ông được chôn sớm muộn gì cũng sẽ hiểu ra. Giống như bây giờ, một khi hầm mộ bị mở thì không phải chuyện chết một hai người mới có thể giải quyết được đâu. Ớt này, cậu nghe tôi nói, các cậu đừng xuống đó vội. Tôi nghĩ các cậu không thu phục được cái ông bên dưới đâu. Tôi liên lạc với Dương Quân rồi, bây giờ chắc anh ấy đang trên đường chạy tới chỗ các cậu đây. Đợi anh ta đến, các cậu hắn bàn bạc chuyện này xem thế nào nhé. Nô nhi Cáp Xích được truy tôn là thái tổ hoàng đế của nhà Thanh, dù không giữ ngôi vị hoàng đế Trung Hoa một ngày nào. Thái Nhị Khẩu từng là nơi mà hầu hết các hình phạt tử hình của Bắc Kinh được thực hiện trong thời nhà Thanh và được công khai cho công chúng xem. Tuy tôi không bật loa ngoài, nhưng trong hầm mộ yên lặng như tờ, giọng nói của cục phó tôn đã chuyển đến tai tất cả mọi người. Hùng Vạn Nghị bước tới vài bước, hét lên với điện thoại của tôi: "Sao anh không đợi chúng tôi chết sạch rồi hăng gọi điện thoại tới ấy?" Đầu dây bên kia của Tôn Mập lặng đi một lúc rồi nói: "Các cậu xuống dưới rồi à?" Sau đó trong điện thoại vang lên một loạt âm thanh lộn xộn. Tôn Mập dứt khoát tắt điện thoại. Hùng Vạn Nghị không tìm thấy chỗ xả giận cũng ngồi xuống. Cương Thi nằm trên đất, mất đi hai tay và một chân, có thể do máu đen trong cơ thể cũng sắp chảy cạn, nó gần như không còn vùng vẫy gì nữa. Tôi úp mặt nạ kim loại lên trên mặt của nó như cũ. Cứ như vậy, Cương Thi mất đi con đường tấn công cuối cùng. Tề Mô Liên chỉ huy điều tra viên của phòng số 2 nâng người bị thương về mặt đất trước, sau đó mong dây thừng chu sa đỏ ra. Những người còn lại gỡ khôi giam trên thân Cương Thi xuống, rồi trói nó lại như gói bánh chưng, chuẩn bị vận chuyển về dân điều cục. Động tác của bọn họ quy củ đâu vào đấy, tôi không nhúng tay vào được. Định nhân lúc này gỡ thanh kiếm ngắn bị kẹt trên tường đất xuống. Nào ngờ trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ, tay phải đã cảm thấy như bị một sức hút mãnh liệt quân lấy, vô thức nhấc lên. Trong lúc tôi chẳng hiểu xảy ra chuyện gì, lòng bắt đầu hoảng loạn. Một thanh âm như tiếng sấm vang lên, tiếp đó một tia sáng như chớp xanh là vút tới tay tôi. Khoảnh khắc tia chớp bay vào trong tay, tôi vô thức nắm tay lại. Lúc này mới nhìn rõ, thanh kiếm ngắn vốn bị kẹt lại trên tường lại tự biết quay về. Tất cả cặp mắt trong mộ thất đều hướng về tôi. Tôi còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, anh Mạc lại là người phản ứng đầu tiên. Anh nhìn ngó tôi từ trên xuống dưới rồi nói: "Ợt, chú luyện thành rồi." Anh nói mà, một thân tạo hình của chú sao chỉ có tóc bạc như thế chứ? Vào được phòng 6 nhất định không phải người thường. Thế nào nhỉ? Hôm nay chẳng kịp rồi, ngày mai ta làm, vẫn là quán Thanh Chân, gọi cả cục phó tôn nữa. Mấy anh em ta ngồi với nhau nhỉ? Tề Mô Liên và Hùng Vạn Nghị cũng nhận ra, cùng bước tới động viên tôi. Có lẽ sợ tôi không đến, Hùng Vạn Nghị xưa nay bất hòa với Tôn Mập, thậm chí còn kéo cả cục phó tôn vào. Ợt này, để mặt nhau, tôi cũng muốn giảng hòa với Tôn Mập. Anh phải đến làm người trung gian, dân điều cục có mấy trăm người, anh em chỉ tin mình anh thôi. Hùng Vạn Nghị nói vậy khiến mấy điều tra viên có quan hệ bình thường cũng muốn đi qua khách khí vài câu với tôi, nhưng lại không tìm được đề tài. Có điều lúc này lòng tôi vẫn còn rối như tơ vò, miệng trả lời anh Mạc theo phản xạ mà chẳng nhớ mình đã nói cái gì. Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra tại sao thanh kiếm lại tự biết bay về. Xem ra phải tìm cơ hội hỏi dò Ngô Nhân Địch rồi. Tôi tìm gỡ hai lá giáp dài trong bộ khôi giáp trên người Cương Thi xuống, dán lên trên hai lưỡi kiếm, lại hỏi xin Tây Môn Liên nửa sợi dây thừng chu sa đỏ để buộc. Sau khi nhận ra uy lực của thanh kiếm ngắn, tôi không dám dắt nó sau lưng nữa, mà thận trọng cầm nó trên tay, rồi đi theo đám người khiêng Cương Thi của phòng 2 rời khỏi khu mộ cổ. Tây Môn Liên cho Cương Thi lên xe, rồi sắp xếp đưa người bị thương tới bệnh viện. Sau đó mới gọi điện thoại liên hệ với dân điều cục. Lần này phòng số 2 chịu tổn thất quá nặng, không còn khả năng dọn dẹp hiện trường, chỉ có thể canh giữ khu lăng mộ, chờ nhóm điều tra viên tiếp theo của dân điều cục đến dọn dẹp rồi mới được rời đi. Trong thời gian chờ đợi, cuối cùng anh Mạc cũng nhận ra một chuyện. Ấy, Doãn Bạch đâu? Ợt, chú là người xuống cuối cùng, không nhìn thấy Doãn Bạch sao? Tôi nhăn nhó cười, kể lại chuyện Doãn Bạch chạy trốn. Hùng Vạn Nghị tinh mắt chỉ vào một chấm trắng bên ngoài cửa sổ xe. Đó họ là cái gì? Ợt, mắt chú tinh, thử nhìn xem. Tôi dõi mắt theo hướng Hùng Vạn Nghị chỉ. Chấm trắng đang càng ngày càng gần, tập trung nhìn lại. Đó là một con sói trắng khổng lồ đang thong thả bước tới. Một thân lông sói trắng như tuyết đó không phải là Doãn Bạch thì là ai? Doãn Bạch lắc mông đi tới. Hùng Vạn Nghị mở cửa xe, Doãn Bạch chui vào. Đầu tiên nó đi tới bên cạnh tôi với tốc độ chậm như rùa, há miệng nhả ra một cái miếng thịt trắng lớn chừng một bàn tay, bên trên còn dính một hai khối thịt nhỏ. Sau đó nó nhảy lên ghế bên cạnh, nhắm mắt lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ say. Nhóm người Tây Môn Liên xác định Doãn Bạch đang ngủ thật mới dè dặt vây lại. Đại quan nhân ngồi xổm bên cạnh tôi, quan sát miếng thịt rồi nói với tôi. Ơt à, anh sai Doãn Bạch đi đâu thế? Mang miếng thịt này về có ý nghĩa là gì thế? Đừng khách khí, có chuyện gì cứ hỏi thẳng nó đấy. Tôi nào có bản lĩnh sai nó đi đâu. Vừa nói, tôi vừa nhặt tờ báo trên ghế, lót tay cầm miếng thịt lên, đang định nhìn kỹ hơn. Một cái nhíp thò ra từ bên cạnh, gắp lấy miếng thịt trên tay tôi. Ai mà mất lịch sự quá vậy? Dù gì tôi cũng là phó phòng duy nhất ở đây, dám cướp thịt trên tay tôi, còn có vương pháp không đây? Tôi đang định quay đầu chất vấn, nhưng nhìn thấy chủ nhân của cái nhíp, tôi chẳng còn tức giận nữa. Người cướp thịt từ trong tay tôi chính là anh Mạc. Người này xuất thân là dân pháp y, nhưng việc tương tự ở dân điều cục đều do anh ấy làm cả. Trong bộ môn giải phẫu pháp y, Âu Dương Tiên Tả cũng phải đứng sau anh Mạc một bậc. Trước đây tôi từng nghe nói anh Mạc đặc biệt cố chấp với việc nghiên cứu người chết. Bây giờ xem hành động này, có lẽ lời đồn không hề sai. Anh Mạc cẩn thận quan sát nửa ngày, càng nhìn lông mày càng nhíu lại, cuối cùng còn đưa miếng thịt lên mũi người người, rồi tự lẩm bẩm với chính mình. Là mô của người thì chắc rồi, bề mặt không thấy có dấu vết phân hủy, nhưng thời điểm tử vong không thể ngắn được. Vết hoen tử thi thì thôi, nhưng sao đến cả một chút dấu vết của máu cũng không có vậy. Mấy câu nói của anh Mạc làm tôi có chút hoang mang. Không phải Doãn Bạch cắn chết người ở gần đây rồi chưa ăn xong đã chạy về đây chứ? Dây buộc cổ của nó là do tôi tháo, trách nhiệm với mạng người đó liệu có rơi vào tôi không? Càng nghĩ càng không có điểm dừng. Cuối cùng tôi dứt khoát nói, anh Mạc, anh nói như vậy nghĩa là sao? Rốt cuộc là vừa mới chết hay là chết cũng lâu rồi? Không rõ, thể tích nhỏ quá, không nhìn thấy vết hoen tử thi. Thời điểm tử vong chính xác phải về cục xét nghiệm mới biết được. Anh Mạc chuyển từ nhìn miếng thịt sang nhìn tôi, tiếp tục nói, theo quan sát sơ bộ, có lẽ là mô da và mô cơ ở mông người. Nhưng miếng mô cơ người này không hề có dấu máu. Nếu không phải là chết đã lâu thì hẳn đã bị rút cạn máu ở thời điểm chết rồi. Anh Mạc vừa nói vừa giơ miếng thịt lên trước mặt tôi. Tôi vừa nhìn đã phát hiện một con giòi chỉ chừng vài mili đang chậm chạp uốn éo trên miếng thịt. con giòi ăn vào miếng thịt rồi biến mất trong chớp mắt. Nhìn vẻ mặt của anh Mạc, có lẽ anh ấy không nhận thấy sự tồn tại của đám giòi này. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Doãn Bạch sau khi tha khối thịt về, trong khối thịt lại có giòi đục xương. Liệu có phải rằng Doãn Bạch đã gặp Lâm Phong hay không? Lâm Phong chẳng nhẽ lại đang lẩn trốn quanh đây hay sao? Mời các bạn cùng đón nghe vào phần sau. Rất mong các bạn có thể ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, cũng như đăng ký kênh, bật thông báo trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì rất mong các bạn có thể chia sẻ và donate ủng hộ người đọc cũng như nhóm dịch. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.